Vô sư chi lữ, quyển 2 chương 52, tiến hóa bị động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, trong kiềm chờ nào khi Raffi nữ vương giận dữ phát tác hội nghị huyết phàm liên minh căn bản không bàn chuyện gì về Grim nữ Aso với việc lãng phí thời gian ở đây, Grim vẫn thích một mình nghiên cứu vô thuật để tăng cường tri thức hơn. Bởi vậy ngay khi hội nghị vừa kết thúc, nói vài lời chào tạm biệt với Raffi, hắn liền muốn nhanh đi thẳng đến Black Tower. Cách khoảng thời gian Peano đạo sư chính thức giảng dạy còn có mấy ngày, nên hắn muốn tận dụng mấy ngày này để làm một số thí nghiệm hữu ích. Đang định một mình rời đi, thì hắn lại bị Yorkris và một nữ vu sư gọi lại. Hà, thời điểm nhìn thấy Hillard Wendy ở bên người Yorkris, nhất thời hắn lập tức hiểu rõ suy nghĩ của hai người, khuôn mặt dưới mặt nạ cũng lộ vẻ tươi cười. Trong lúc thí luyện khi tranh cướp phần thưởng ở bí cảnh đầu tiên, hắn đã vô tình cứu cô gái này một lần, chắc đối phương cũng vì việc này mà đến. Hillard Wendy không có vẻ đẹp xuất chúng, ngực cũng không lớn và có làn da thô ráp. Không biết tại sao giữa cô ta và Yorkris lại có quan hệ đặc biệt nữa. Trong khi Grim đang miên man suy nghĩ tương tự, Hillard Wendy cũng đang thấp thỏm trong lòng, đến hiện tại cô ta vẫn chưa quên được tràng cảnh máu me bên ngoài bí cảnh kia. Thậm chí mỗi khi cô ta nhớ tới chuyện này, cái tên đàn ông đeo mặt nạ này tự nhiên cũng xuất hiện trong ác mộng kéo dài không dứt. Một kẻ không có tiếng tăm gì trong liên minh, vậy mà lại nắm giữ lực lượng mạnh mẽ như vậy, dễ dàng tàn sát những vu sư học đồ khác trong thí luyện. Thậm chí ngay lúc vừa rồi, hắn còn từ chối chức vị trưởng lão nữa, chẳng trách. Chẳng trách vị độc thiệt nữ vương kia lại không màng tất cả mà chiếm hữu hắn. Yorkris cười nói, Grim, giới thiệu với cậu đây là Hillard Wendy, hai người hẳn đã gặp nhau mấy lần đi. Lần này tôi dẫn cô ấy đến chủ yếu là để tỏ lòng biết ơn với cậu vì đã cứu mạng cô ấy trong lúc thí luyện. Hillard Wendy hít sâu một hơi, bình ổn suy nghĩ trong lòng lại. Dù sao bây giờ không áp chế do ấn ký nữa, vu sư học đồ cũng không cảm thấy uy áp mạnh mẽ kia nữa. Grim, cảm ơn cậu, cô ta lớn tuổi hơn hắn một chút không có gọi hắn là Grim ca ca, gì gì đó, có Yorkris ở đó, đương nhiên Grim biểu hiện thái độ thân thiện, mỉm cười phong độ nói. Khách khí làm gì, cô không chỉ là người trong liên minh mà còn vì cái tên Yorkris này, lúc đó tôi không có lý do gì không giúp cả. Hắn đương nhiên sẽ không nói, lúc đó hắn còn muốn cảm kích cô ta vì hành vi dẫn quái, đến nữa đấy, trò chuyện chốc lát tương giao hai bên tận hoan, sau khi lưu lại ấn ký thủy tinh cầu, Grim lại nhanh chóng đi về phía Black Tower. Tầng 1 Black Tower, khi nhìn thấy hắn thì tên béo lập tức biến sắc trách móc nói. Grim, ngươi không biết đâu, chuyện lúc đó dọa ta sợ muốn chết, tiến vào cái phòng thẩm vấn đó không phải chuyện đùa nha, cái đó sẽ chết người đấy. Cho dù là vu sư chính thức tiến vào trong đó thì phần lớn là có vào không ra, chớ nói chi đến ta. Phòng thẩm vấn đó có tên khác là pháp trường rảo sát đó. Có thể thấy được tình cảnh trong lúc thẩm vấn đã lưu lại trong lòng y một ám ảnh không nhẹ. Grim cũng nở nụ cười khổ, hắn sao biết được sẽ chọc phải phiền toái lớn như vậy. Bất quá cũng may, bây giờ nhân họa đắc phúc lại được vu sư Peano thưởng thức xem như là gặp được cơ duyên cực lớn. Hừ hừ, sau khi rầm rì hai tiếng, tên béo nói. Nói đi, lần này định lấy không cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về chuyện kính hiển vi kia, hai tháng nữa bên này sẽ có tin tức tình huống cụ thể, ta sẽ lại đi hỏi vu sư đại nhân. Ừm, gật gật đầu, hắn nhàn nhạt bảo. Ta cần một loại thuốc có công năng tăng cường mối liên hệ linh hồn giữa vu sư và phối hợp trùng, một loại tài liệu đề cao cảm giác thân thể trong thời gian ngắn, hai phiến lá sinh mệnh thụ, còn có một con hầu tử. Con khỉ, còn sống, tên béo trực tiếp lấy ra hai cây lá sinh mệnh cũng không nói gì thêm. Loại vật liệu này ở vu sư học viện có giá rất cao, thường thường đều được niêm yết là 500 ma thạch một phiến, thuộc dạng đồ vật bảo mệnh đỉnh cấp của vu sư học đồ. Thuốc tăng cường mối liên hệ với phối hợp trùng. Ngươi xem thử cái này có được hay không? Nói xong, tên béo lục lọi trong quầy một hồi, rồi lấy ra một cây cỏ nhỏ nhìn qua không có gì đặc biệt, cười quái dị, giới thiệu. Đây là đồng tâm thảo. Cỏ đồng tâm là thứ giúp tăng thêm hứng khởi tình thú khi hành sự của các đôi tình nhân vu sư học đồ, bất quá nó cũng có hiệu quả tương tự với phối hợp trùng, chỉ 100 ma thạch mà thôi. Trong kiềm trờn, chắc ai cũng biết nó là gì rồi nhỡ, nham nhô. Grim không để ý mà chỉ gật gật đầu, nhận lấy đồng tâm thảo. Sau khi suy nghĩ một chút, từ bên dưới quầy hàng, tên béo lấy ra một quả thủy tinh cầu màu đen, tiếp đó lại lấy ra một cái vũ khí tương tự như vương miện từ trong kho hàng. Tên béo chỉ vào thủy tinh cầu nói, đây là thủy tinh cầu mà vu sư ở dưới mặt đất dùng, người nơi đó khác với chúng ta. phần lớn vu sư của đại lục vu sư đều là nguyên tố vu sư, mà hầu hết vu sư dưới đất đều là long vu sư. Vu sư như chúng ta chú trọng việc tăng tiến tinh thần lực, mà bọn họ lại chú trọng về tư chất thân thể và phối hợp phi long, là hai hướng đi khác biệt. Hoặc điều đó cũng có thể hiểu là, đối với vu sư bên kia, phối hợp phi long cũng giống như phối hợp trùng của chúng ta. Mà loại thủy tinh cầu màu đen này, so với chúng ta bên này thì nó còn xa hoa hiệu dụng hơn một chút, ngoại trừ tinh thần lực còn có thể tiến hành dò xét thể chất của vu sư. Grim hơi hơi kinh ngạc, bàn về thế giới vu sư, hắn xác thực biết ngoài đại lục vu sư rộng lớn nhất còn có mấy khu địa vực khác có nền văn minh phát triển khác với văn minh vu sư bọn hắn. Nền văn minh vu sư dưới đất chính là một loại trong đó. Bất quá hắn mới chỉ biết qua loa đại khái điều này từ trên thư tịch thôi, chưa bao giờ nghe người khác đàm luận tình huống cụ thể như thế nào. Bây giờ nhìn thấy thủy tinh cầu chuyên dụng của vu sư dưới mặt đất, hắn lập tức hiếu kỳ cầm lấy quan sát một hồi, đồng thời dùng tinh thần lực thử cảm ứng về thể trạng của mình. Tinh thần lực 24, ma lực 238, 247, thể chất 4, thể lực 34, 55, sức mạnh 15, 60, hoạt tính 22. 24, sắc mặt Grim tối sầm lại, thể chất quả nhiên quá thấp, điều này là kết quả hiển nhiên khi hắn không có tu luyện vô thuật tăng cường thể chất. Nếu như Yorkris ở đây, thể chất của y ít nhất cũng từ 15 điểm trở lên. Còn các thuộc tính khác như thể lực, sức mạnh, hoạt tính chắc là đều chịu ảnh hưởng bởi thể chất, số đo gần giống như ma lực hay tinh thần lực. Thể lực và sức mạnh khỏi nói, hoạt tính hẳn là thuộc tính về khả năng phòng vệ và chống lại các tác nhân xâm nhập vào cơ thể sinh vật. Sức đề kháng, đi, như vậy có thể tính ra cường độ công kích từ thân thể của hắn là khoảng 1.6 độ, phòng ngự 2.3 độ, mức độ thể lực. Grim vừa nhớ về cảnh mệt như chó chết khi leo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên hơn 70 tầng Black Tower, nguyên gốc, bò lên, 54. Tên béo thấy bộ dạng hứng thú của hắn với quả thủy tinh cầu màu đen, thì cười nói. Giá của thủy tinh cầu này không cao. Chỉ là đoạn đường nhập hàng về quá xa xôi, bởi vậy được bán với giá 1.000 ma thạch. Đương nhiên, với ngươi thì từng đấy ma thạch cũng không tính là gì. Hiện giờ tài sản của Grim quả thực nhiều đến kinh người. Một mặt là vì nguồn thu mà tên béo mỗi tháng mang đến, theo việc kinh doanh dược hương từ từ mở rộng, nguồn thu này cũng càng ngày càng tăng. Mặt khác chính là lượng ma thạch dược hoán đổi từ ấn ký sau khi kết thúc thí luyện, hắn thu được hơn 2 vạn. Vừa không đổi sắc cầm lấy thủy tinh cầu, Grim vừa nhìn về phía vũ khí nhìn giống vương miện kia. Tên béo cẩn thận nói, vũ khí này chính là mặt hàng cao cấp mà vu sư chính thức mới có thể dùng, tác dụng của nó tương tự như kính hiển vi trong phòng thí nghiệm vậy, đều là đạo cụ phụ trợ. Nhưng có điểm không giống là công năng chân chính của vương miện thấu tích này là nội thi. Quan sát tất cả mọi nơi bên trong thân thể, nhưng nó lại khiến người thi thuật tiêu hao rất nhiều lực lượng linh hồn. Bởi vậy người dùng đều phải khống chế nghiêm ngặt số lần cùng thời gian sử dụng. Dạng như vu sư học đồ chúng ta, một tháng nhiều nhất chỉ sử dụng được một lần, thời gian dài nhất chỉ nửa phút, bằng không linh hồn sẽ bị thương tổn. Ngàn vạn lần phải cẩn thận khi dùng nó. Dừng một chút, tên béo tiếp tục bổ sung. Đối với đại đa số vu sư, tác dụng của cái vương miện này bình thường đều là, sau khi dùng cành cây minh khiếu tạm thời đóng băng giam cầm vô thuật nguyền rủa lại, thì dùng nó để tra xét những chỗ bất thường trong thân thể, cũng chính là điểm thụ thuật. Nơi bị dính nguyền rùa, đương nhiên, cũng không ít vu sư dùng nó để đánh giá tác dụng của thuốc khi nghiên cứu tiến hóa trên cơ thể. Ánh mắt Grim sáng lên, cái vương miện thấu tích này, đúng là đạo cụ tối thích hợp với hắn. Phiền phức duy nhất là bị hạn chế khi sử dụng, vẻ mặt lại không đổi, hắn cũng thu lấy nó, thậm chí không thèm hỏi giá. Cuối cùng, về phần con hầu tử còn sống coi như là quà tặng miễn phí. Chỉ chốc lát công phu, tên béo liền kéo qua một cái lồng sắt, bên trong có một chú khỉ đang ráo rác ngó nghiêng, trong tay nó còn cầm một nhánh chuối tiêu. Trở lại phòng thí nghiệm nhỏ của mình, đầu tiên Grim nhìn qua một chút về cây nấm nổ hắn trồng. Sau khi xác nhận cấy ghép thành công, hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy một chút hạt bào tử phấn làm vật thí nghiệm. Chính những hạt tròn tròn này mới có công năng tạo ra huyễn thuật khi hít phải. Một lát sau, hắn lại từ trên bàn thí nghiệm lấy ra một chiếc lọ được bảo tồn cẩn thận, bên trong non nửa bình đựng chất lỏng màu vàng đục là thứ hắn lấy ra từ dạ dày dã hạc. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu chuyên tâm của hắn, tác dụng của chất lỏng này mới là chỗ mấu chốt giúp dã hạc có thể tự chống lại sự biến dị do manh loa gây ra. Tâm tình hưng phấn, Grim lại bắt đầu quên mình thí nghiệm. 3 ngày sau, vành mắt gấu trúc linh hồn uể oải nhưng tinh thần lại hưng phấn dị thường, hắn tự nói. sau khi manh loa trở thành phối hợp trùng, lại có thể kết hợp với đặc tính thích ứng tự nhiên của ký chủ trợ giúp ký chủ tiến hóa bị động với mức độ cao. Mà bù lại cần tiêu hao năng lượng cần thiết từ đồ ăn để duy trì quá trình tiến hóa. Vật chủ bị ký sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiên cứu trước đây của Grimm đã chứng thực manh loa quả thật có năng lực chủ động ảnh hưởng đến sinh mệnh mật mã của ký chủ. Nhưng lần nghiên cứu này, vậy mà phát hiện sau khi trở thành phối hợp trùng, nó còn trợ giúp năng lực tiến hóa bị động thích ứng với tự nhiên nữa. Cái gọi là tiến hóa bị động là một sinh vật vì muốn sinh tồn trong hoàn cảnh mới mà chậm chậm không ngừng tiến hóa để thích ứng với môi trường tự nhiên xung quanh, đây là đặc tính mà mọi cơ thể sống đều có. Liền tỉ như một người không ngừng bước đi, một cách tự nhiên trên chân sẽ xuất hiện các cơ sợi dày đặc, bắp thịt cơ đùi sẽ phát triển, trở nên mạnh hơn. Manh loa trợ giúp ký chủ vu sư tăng lên năng lực tiến hóa bị động, chính là rút ngắn thời gian tiến hóa này lại cường hóa công năng ở mức độ lớn. Đương nhiên, tốc độ bị động không so được với chủ động, cũng giống như vu sư học đồ thăng cấp lên vu sư chính thức vậy. Đây chính là chủ động tiến hóa của loài người. Grimm phát hiện, sau khi trải qua hai lần tiến hóa bị động nhờ manh loa. Một lần chúng huyễn thuật từ nấm nổ, một lần là bị hỏa nguyên tố của Thái Dương tổn thương. Sự chống đỡ phấn mê huyễn và hỏa nguyên tố của hắn đều tăng lên một chút. Trong cơn hưng phấn, chuyện mà hắn nghĩ đến đầu tiên chính là đi tới chỗ tên béo mua mấy cây ma pháp trượng phong ấn các loại nguyên tố thuộc tính để tự tàn. Coi như một lần nâng cao kháng tính, nếu tích lũy đến mấy chục năm thì cũng đủ khiến cơ thể hắn trở nên miễn dịch với năng lượng công kích ở cường độ thấp, thân thể cũng có thể chống đỡ các loại vô thuật nguyên tố. Tự công kích lên người. À, đúng rồi, còn cần mua rất nhiều loại đồ vật đặc biệt để làm thức ăn bổ sung cho thân thể. Đúng như câu nói, ăn gì bổ nấy, một tiếng, bành, vang lên, vì mệt mỏi quá độ nên Grimm ngã xuống sàn nhà phòng thí nghiệm ngủ khò khò. Cách chương.